Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 376. Ăn no căng diều, từ Đông Hải Long Cung một đường nổi điên tựa như đi đường. Ngao Khánh nơi nơi tia máu cử chỉ điên rồ thần sắc. Ầm ầm dưng vào chính mình trước trông coi con cá kia long mương bên. Tràn đầy tia máu cặp mắt khắp nơi ngắm. Ngao Khánh chợt đụng ngã một đôi đã bị tắt lửa than cạnh. Nơi này chính là lão Triệu bọn họ trước hầm nấu canh cá địa phương. Mũi điên cuồng ngửi động. Ngao Khánh hết sức bắt đến canh cá tung tích. Không có mặt đầy cho tàn. Lục soát phụ cận đây mỗi một tấc xó xỉnh. Ngao Khánh tuyệt vọng tê liệt ngồi dưới đất. Canh cá không tìm được. Tướng này có nghĩa là hắn lập tức thì sẽ mất đi long tộc này một vô cùng vinh dự thân phận. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Cuồng loạn bắt tóc mình. Ngao Khánh đã tràn đầy điên cuồng cặp mắt. Bệnh hoạn khát cầu câu trả lời. Ngay tại Ngao Khánh khắp thế giới tìm kia nồi muốn chết canh cá lúc. Bạch Mi đã tải bí mật trong sơn động. Đem cuối cùng một muỗng canh cá đưa vào trong miệng. Hô! Tiêu hóa xong cuối cùng một muỗng trong canh cá biến hóa long chi lực. Bạch mi trên mặt thần quang cơ hồ đều phải tràn đầy tràn ra. Do ngư long nấu đi ra trong canh cá, bao hàm gần như ngư long trong cơ thể gần ba thành biến hóa long chi lực. Uống xong ngay ngắn một cái nồi canh cá bạch mi tiêu hóa ba thành biến hóa long chi lực. Cũng là được ích lợi không nhỏ. Đầu tiên chính là trong cơ thể vũ đạo huyết đan, to bằng trứng chim cút tiểu vũ đạo huyết đan ở biến hóa long chi lực bồi bổ hà. Đã lớn lên đến so với bạch mi thái thượng tử cực kim đan đều chỉ tiểu một vòng. Vốn là màu đỏ thẫm huyết đan thượng màu vàng sậm đường vân cũng hóa thành từng cái màu tím bầm long. Văn, cả mai huyết đan ẩn chứa khí huyết đo vượt xa trước gần trăm lần. Thứ yếu ở biến hóa long chi lực dưới ảnh hưởng, bạch mi trong cơ thể tầng kia có thể ngăn cản máu tươi chảy ra bạc mô cũng bộc phát bền bỉ đứng lên. Đứng lên, đồng thời bạch mi có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình mật độ biến hóa. Hiện nay mặc dù bạch mi nhìn còn là bình thường thân thể con người hình, thậm chí càng gầy gò. Nhưng là bây giờ bạch mi nếu như không tận lực khống chế, trọng lượng cơ thể liền sẽ trực tiếp đem dưới chân địa mặt ép sập. Bạch mi sơ lược đánh giá coi một cái, ba thành biến hóa long chi lực cơ hồ khiến thân thể của hắn mật độ tăng vọt gấp 5 lần. Thân thể mật độ gia tăng liên đới đề cao bạch mi cường độ thân thể, lực lượng, phòng ngự vân vân. Nhưng là nặng hơn cùng bền bỉ thân thể, cũng để cho phóng thấp bạch mi tốc độ cùng sức khôi phục. Dù sao để cho một miếng gỗ phục hồi như cũ cùng để cho một khối sắt thép phục hồi như cũ cần hao. Phí năng lượng cùng thời gian tất nhiên là không cân bằng. Bất quá này hai hạng gánh nặng đối với bạch mi mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Phương diện tốc độ. Giờ phút này bạch mi kiếm khinh phong thêm được như cũ chưa cưỡi ra hết. Mà một khi cùng địch mở ra chiến đấu, bạch mi cơ bản đều là từ chủ công nhất phương. Cực hạn tốc độ một khi mở ra, bị thương tỷ lệ rất nhỏ. Uống ngàn bộ canh cá, tiêu hóa xong biến hóa long chi lực. Bạch mi chậm rãi đứng dậy giãy giụa trầm trọng thân thể. 3. Một quyền huơi ra. Bạch mi kinh khủng nhục thân nhất thời đem trước mặt không gian đánh ra một mảng lớn vết rách. Không dùng tới kiếm đạo thủ đoạn, chỉ dựa vào bây giờ nhục thân, vẫn là không cách nào làm được phá hư không gian. Hai tay ôm ngực, nhìn bị chính mình đánh ra vết nứt không gian một chút xíu phục hồi như cũ. Bạch mi đại khái biết rõ mình bây giờ thịt thân ở cái gì tài nghệ. Kim đan cấp khác võ đạo nhục thân. Giai đoạn thứ nhất huyết đan bạch mi ở ngư long canh phụ trợ đã vượt xa cơ hồ phần lớn cảnh giới này thượng tu sĩ võ đạo. Mà tu sĩ võ đạo đang đối với huyết đan rèn đúc sau khi hoàn thành cảnh giới thứ hai. chính là đối ứng tu sĩ bình thường pháp tướng cảnh chân lý võ đạo cảnh. Do ở thể nội không có kim đan, tu sĩ võ đạo không cách nào hướng những tu sĩ khác như thế câu thông thiên địa đại đạo sinh thành. Thiên địa pháp tương, nhưng là tu sĩ võ đạo nhưng có thể y theo dựa vào chính mình cường đại cứng rắn ý chí võ đạo. Ngưng tụ ra một cổ sâu hơn thiên địa pháp tương chân lý võ đạo. Trước lão hùng miêu trấn áp đạo kia đại năng tà niệm lúc, dùng chính là từ thân chân lý võ đạo, cũng chỉ có bao hàm mãnh liệt cá nhân tín niệm chân lý võ đạo mới có thể trấn áp loại cấp bậc đó. Đại năng tà niệm, lão hùng miêu chân lý võ đạo cũng ở đây trăm năm trấn áp trong rèn luyện. Bộc phát cường đại, để cho nắm giữ lấy chủng đạo cảnh, trấn nhiếp tam đại nguyên thai yêu vương cũng không dám phụ cận thực lực cường đại. Giờ phút này bạch mi huyết đan rèn đúc hoàn thành, nếu như tiếp tục tu luyện võ đạo nhục thân, bước kế tiếp chính là ngưng tụ chính mình chân lý võ đạo. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng là, bạch mi cũng không phải là thuần khiết tu sĩ võ đạo. Đơn tu vũ đạo một đường, bản thân hay lại là kiếm tu bạch mi, trong cơ thể đã có cực mạnh kiếm ý. Nếu như bạch mi còn phải ở trong người ngưng tụ ra một cổ chân lý võ đạo mà nói, rất có thể sẽ khiến cho kiếm ý cùng chân lý võ đạo giữa phát sinh mâu thuẫn. Trừ phi bạch mi phế bỏ tự thân kiếm ý, nhưng là đây đối với bạch mi mà nói hiển nhiên là ném dưa hấu lấy hạt vừng cách làm. Dù sao bạch mi chủ tu hay lại là kiếm đạo, võ đạo nhất mạch chẳng qua là ngoài ý muốn tu thành. Mặc dù giờ phút này bạch mi đang ở đúc lại chính mình kiếm đạo, yêu cầu võ đạo nhất mạch tiến hành dung hợp hiệp trợ, nhưng là nếu như nói là võ đạo mà buông tha kiếm đạo, như vậy chuyện ngu xuẩn bạch mi nhất định là không biết làm. Nếu như ta dùng ngưng kết chân lý võ đạo phương pháp lần nữa rèn đúc kiếm ý, đem kiếm ý coi là ta chân lý võ đạo, như vậy thứ nhất có được hay không đây? Suy tư hồi lâu, bạch mi càng phát giác cái biện pháp này có thể được. Đáng tiếc, lần này đi ra không nghĩ tới sẽ có như vậy gặp gỡ. Bằng không liền có thể trước thời hạn hướng hùng tiền bối lãnh giáo một chút ngưng luyện chân lý võ đạo phương pháp, mặc dù nghĩ ra điều hòa biện pháp, nhưng là bởi vì bản thân cũng không phải là tu sĩ võ đạo. Bạch mi đối với võ đạo pháp môn cũng là biết rất ít. Giống như là ngưng luyện chân lý võ đạo cao như vậy cấp pháp môn, càng là một chữ cũng không biết. Đột thân, chuyện này có thể sau này hãy nói. Hiện đang vấn đề lúc, con cá này long làm sao bây giờ uống ngay ngắn một cái nồi canh cá. Bạch mi đã không thể chịu đựng ở càng nhiều lực lượng dưới vào. Mà cụ ngư long trong cơ thể còn có ước chừng 7 thành biến hóa long chi lực. Bây giờ bạch mi nhất định là không ăn được. Nhưng là nếu như bây giờ bạch mi không ăn, con cá này long thể bên trong tinh nguyên cùng biến hóa long chi lực lại sẽ rất nhanh trôi qua. Bây giờ bạch mi không có thể thịnh phương như thế thánh phẩm dụng cụ. Mặc cho tốt như vậy đồ vật lãng phí, bạch mi hiện tại quả là có chút thương tiếc. Ăn không, lại không bắt được, lâm vào lưỡng nan. Giờ phút này bạch mi hận không được mang theo con cá này long trực tiếp trở lại Thục Sơn, phân phát cho Thục Sơn đệ tử các trưởng lão. Nhưng là bạch mi lại trong lòng biết mình không thể làm như thế. Con cá này long nói cho cùng đều là long cung bồi dưỡng. Bạch mi tự cầm len lén ăn, còn không người nào biết, nếu như hắn thật quang minh chính đại cầm lại Thục Sơn. Một khi long tộc có bí pháp gì có thể truy xét được này là ngư long, đến lúc đó Thục Sơn ắt sẽ bị long tộc coi là kẻ thù. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, bạch mi mới có thể núp ở trong cái sơn động này. Đang lúc bạch mi cắn răng một cái chuẩn bị đem này là ngư long tiêu hủy lúc, ánh mắt chạm tới trên tay trưởng môn chỉ hoàn, bạch mi nhất thời chụp mình một chút đầu, thầm nói, ta thế nào đem nó cho quên. Vui vẻ ra mặt, từ trưởng môn chỉ hoàn trong lấy ra một quả dài cây con trậu đồng. Bạch Mi vỗ nhẹ Tiểu Thụ Miêu cười nói, Thường Thanh, đã lâu không gặp a. Từ lần trước Bạch Mi dùng Thường Thanh thụ mầm thu nhập tửu lượng cao lôi quang sau, Thường Thanh thụ mầm hạ chậu đồng liền lâm vào phong bế trạng thái. Như vậy dị thường để cho Bạch Mi một lúc lâu cũng không dám hướng trong chậu đồng đồ thất lạc. Cho đến nửa năm trước, cảm nhận được chính mình trưởng môn chỉ hoàn trong có dị động. Bạch Mi lấy ra Thường Thanh thụ mầm sau, mới phát hiện Thường Thanh thụ mầm thượng đã kết xuất một quả toàn thân đen nhánh phủ đầy lam ngân sắc lôi văn trái cây, mà phong bế chậu đồng cũng theo đó mở ra. Lấy ra Thường Thanh thụ mầm, Bạch Mi một cái bưng lên nồi sắt lớn, đem bên trong ngư long rót vào trong chậu đồng. Thậm chí ngay cả kề cận canh cá nồi sắt đều bị Bạch Mi bóp vỡ ném vào chậu đồng. Làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Mi dùng kiếm khí đem cả ngọn núi thấm nhuần đáy quét dọn một bên. Lúc này mới thản nhiên rời đi sơn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.